Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không. Vậy anh định làm gì anh ta? Cảnh Mạc Vũ lạnh lùng liếc tôi. Anh không trả lời mà lạnh lùng đi ra đại sảnh. Tôi vội kéo áo anh. Dù anh ta gây ra nhiều chuyện, nhưng anh ta cũng từng cứu mạng em. Cảnh Mạc Vũ dừng bước. Tôi tiếp tục lên tiếng. Anh ta là người tốt. Anh ta hận anh và ba, nhưng chưa từng làm chuyện tổn hại đến em. Em biết anh luôn nghĩ Văn chết lỗi lừa gạt tình cảm của em. Anh tưởng em ly hôn với anh là bởi vì em yêu anh ta ư? Nhưng thực tế em đã lừa anh. Em và anh ta từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Em cảm kích anh ta nhưng chưa bao giờ yêu anh ta. Cảnh Mạc Vũ trầm mặc vài giây, quay đầu mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh vô cùng cuốn hút. Nếu anh muốn lấy mạng hắn, 2 năm trước đã giết chết hắn trong bệnh viện, làm gì còn sống đến ngày hôm nay nữa. Em biết là anh sẽ không làm thế. Anh là tín đồ Cơ Đốc giáo, giết người bị ông trời trừng phạt đấy. Anh không sợ bị ông trời trừng phạt, anh chỉ sợ em đau lòng thôi. Tôi chợt nhớ đến chuyện 2 năm trước xảy ra ngoài cổng bệnh viện T, trước khi Cảnh Mạc Vũ ra đi. Lúc đó xe của anh đỗ trong tuyết. Tôi nghĩ anh đã có ý định hoàn thành một việc trước khi anh đi, nhưng cuối cùng anh vẫn tha cho Văn chết lỗi. Trước giờ tôi đều chưa biết nguyên nhân, đến giờ tôi mới hiểu, đó là vì dấu chân hư vô và hỗn loạn của tôi in trên tuyết. Tôi muốn hỏi Cảnh Mạc Vũ, một khi Văn chết lỗi tỉnh lại, liệu anh có gây chuyện bất lợi với ba tôi? Nhưng vừa định mở miệng, Cảnh Mạc Vũ dặn dò cấp dưới bên cạnh, chuẩn bị xe. Anh định đi đâu đấy? Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, tất nhiên về nhà rồi. Sống lưng tôi lạnh toát. Đêm tối tĩnh mịch, cô nam quả nữ, căn phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát. Tôi thu mình trong lòng Cảnh Mạc Vũ, dán mặt vào bờ vai trần của anh. Làn da tiếp xúc tạo ra dòng điện khác thường. Em không ngủ được ư? Anh đi pha cho em cốc sữa nhé. Tôi ôm gối nằm nhìn cơ thể tráng kiện với bộ ngực màu đồng của anh, chớp mắt ai oán. Cảnh Mạc Vũ lập tức xuống giường, động tác nhanh như chớp. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt, đắp chăn còn hơi ấm, ngoan ngoãn đi ngủ. Thực tế chứng minh rằng Cảnh Mạc Vũ làm chồng không mấy đạt yêu cầu, nhưng làm cha chắc chắn đạt 100 điểm. Sau bữa tiệc náo nhiệt đó, cảnh gia trở về yên tĩnh, nhưng tôi không thực sự an lòng. Thứ nhất, sức khỏe ba tôi ngày một kém. Còn nữa, việc Văn chết lỗi đột nhiên xuất hiện ở giữa bữa tiệc luôn khiến tôi thấy bất an. Lúc anh ta hôn mê, tôi chỉ mong anh ta sớm tỉnh lại. Nhưng bây giờ anh ta tỉnh lại, tôi lo anh ta gây sóng gió cho cảnh gia. Tuy nhiên một tháng trôi qua, Văn chết lỗi không xuất đầu lộ diện. Tôi không nghe thấy tin tức gì liên quan đến anh ta nữa. Anh ta dường như biến mất khỏi thế giới này, dường như chưa từng xuất hiện trên cõi đời. Có lần tôi không kìm nổi hỏi Cảnh Mạc Vũ. Anh nói thật cho em biết, rốt cuộc anh đã làm gì Văn chết lỗi? Tại sao anh ta đột nhiên biến mất? Cảnh Mạc Vũ uống ngụm trà, liếc tôi một cái. Sao thế, em muốn gặp hắn ư? Tôi lập tức cười tươi. Đâu có, em chỉ lo anh ta làm việc gì bất lợi cho ba. Ngô Ngô à, em có thời gian rảnh thì lo cho bản thân đi. Em xem mấy ngày nay em chẳng ăn gì, người gầy rộc đi rồi đấy. Em đâu có gầy, em tăng cân rồi đấy chứ. Hôm đó, Cảnh Mạc Vũ đi gặp khách hàng. Trước khi ra cửa, anh dặn tôi không có việc gì thì đừng đi lung tung, ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng ba tôi không hiểu bị làm sao, đột nhiên lục hết tủ quần áo. Dù bình thường ông không hề để ý hình thức bên ngoài. Ông chê màu này quá đậm, chê áo kia lỗi thời, đòi đi mua quần áo mới. Tôi hỏi ông, rốt cuộc ba muốn quần áo kiểu gì đây? Ba tôi trả lời, ba muốn mua một bộ com lê màu trắng. Mẹ có nói ba mặc com lê màu trắng là oách nhất. Tôi đi dạo trung tâm thương mại một lúc lâu, chọn được bộ com lê thích hợp nhất cho ba tôi. Khi lên xe về nhà, trời hơi tối, ánh chiều tà đỏ rực dưới chân trời. Chú Tài à, chú dừng xe đi. Chú Tài đỗ xe bên đường, tôi đẩy cửa xuống xe, lập tức nhìn thấy Văn chết lỗi. Gương mặt anh ta trắng bệch, tuy có chút sắc hồng hơn lúc nằm bệnh viện, nhưng trông anh ta vẫn rất ốm yếu. Thứ duy nhất có sức sống trên người Văn chết lỗi là đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú. Anh có khỏe không? Văn chết lỗi cười. Tôi khỏe, còn cô thì sao? Chức năng tim đã hồi phục bình thường chưa? Cảm ơn anh, đã bình thường rồi. Chúng tôi im lặng, và cuối cùng Văn chết lỗi nói một câu bảo trọng, rồi đi về phía xe của mình. Tự hồ anh ta và tôi không còn bất cứ quan hệ gì, không tồn tại thù cũ hận mới. Tôi đuổi theo anh ta. Văn chết lỗi à? Ba tôi già rồi, bất kể... Văn chết lỗi cắt ngang. Cô không cần nói nữa. Tôi biết cô muốn nói điều gì, cô yên tâm đi. Tôi đã nhận lời của chồng cô. món nợ giữa hai gia đình chúng ta, tôi từ từ tính sổ với anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net